Không có ai nói cho cô biết nơi này không thể tùy tiện vào à? Đúng là nó đã thành khu vực tư nhân rồi sao? Đúng là không có ai nói cho tôi biết cả. Lúc đi vào tôi cũng không nhìn thấy biển cảnh báo. Tề Tiểu Tô nói. Biển cảnh báo. Cô gái tên Tiêm Tiêm phụt cười. Cô ta nhìn Tề Tiểu Tô như thể cô là một đứa thiểu năng. Cô đang nói chuyện quái gì vậy? Tề Tiểu Tô hơi nghi hoặc. Cô thật sự không hiểu mình nói câu này có vấn đề gì. Chẳng lẽ cô không có chip vạn năng à? Chip vạn năng là cái gì? Tiểu Nhất, chip vạn năng là cái gì vậy? Tề Tiểu Tô hỏi hệ thống Tiểu Nhất ở trong đầu. Đầu cô vang lên vài âm thanh, biểu thị Tiểu Nhất đang kiểm tra thông tin. Chẳng bao lâu, nó chán nản nói, nửa năm nay liên minh có rất nhiều thứ mới. Bản hệ thống phải cập nhật đổi mới thông tin của hệ thống trung ương. Cái chip vạn năng này là sau khi chúng tôi đi khoảng 2 tháng thì được tung ra. Tất cả những công dân đến tuổi đều phải cấy chip này. Nó có rất nhiều công năng. Một trong số đó là mỗi khi đến khu vực tư nhân hoặc khu vực cấm, nếu bước chân vào, chip sẽ phát ra cảnh báo. Vì thế mà nơi này không cần có biển cảnh báo. Mà, hiện đại như vậy cơ à? Làm sao mà cô biết được chứ? Hệ thống Tiểu Nhất nói tiếp. Còn một điều nữa, nếu trong người không có chip vạn năng thì không phải là công dân hợp pháp, ai biết cũng có thể trình báo lên. Vừa nghe thấy mấy câu này, Tề Tiểu Tô thầm kêu không ổn rồi. Đúng như cô nghĩ, cô gái tên Tiêm Tiêm đã vươn tay ra, nhìn cô và nói, này, để tôi xem thông tin của cô. Xem thông tin, tức là muốn dùng chip vạn năng để kiểm tra thân phận của cô hả? Mặc dù trên mặt không có một chút biểu hiện bối rối nào, nhưng trong lòng Tề Tiểu Tô thì thầm than phiền phức rồi. Cô lừ mắt với Tiêm Tiêm rồi cao giọng nói, cô lấy thân phận gì để kiểm tra thông tin của tôi? Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên, cao tay. Tuy ai cũng có thể dùng chip kết nối để xem thông tin cá nhân của người khác, nhưng không phải ai cũng có tư cách tùy tiện xem như vậy. Nơi này là của cô à? Tề Tiểu Tô hỏi ngược lại một câu, Tiêm Tiêm ngớ người, hơi bực mình nói, mặc dù không phải là của tôi, nhưng tôi là khách được mời tới đây, còn cô thì sao? Tôi cho cô biết, tự tiện xông vào khu vực tư nhân sẽ bị nhốt từ 3 ngày trở lên đấy. Vậy cô gọi chủ của mảnh đất này tới đây đi, Tề Tiểu Tô nói. Thấy Tề Tiểu Tô mạnh miệng như vậy, Tiêm Tiêm lại hơi chùn bước. Cô ta với Đại Bảo liếc mắt trao đổi rồi nói, chẳng lẽ cô là khách của dì vệ? Vừa nghe thấy hai chữ dì vệ, Tề Tiểu Tô thoáng sững người. Dì vệ, không phải là chỉ mẹ của A Khuynh chứ? Anh ấy nói nơi này cách nhà anh ấy khá gần nên rất có thể là như vậy. Hệ thống Tiểu Nhất nói, bản hệ thống đã vào hệ thống trung ương của liên minh, cập nhật lại kho thông tin. Bởi vì khối lượng thông tin quá khổng lồ nên thời gian cập nhật dự kiến cần 30 phút. Đến lúc đó tôi có thể tra ra chủ nhân của nơi này là ai. Nói xong nó lại lầu bầu, nơi này từ trước đến nay đều là không gian bí mật của thiếu soái. Giờ lại bị người khác chiếm mất khiến bản hệ thống cảm thấy khó chịu quá. Được lắm, một cái trí tuệ nhân tạo thì có cảm giác gì, còn nói là khó chịu nữa chứ. Tề Tiểu Tô rất muốn trợn mắt với nó. Này, tôi đang hỏi cô đấy, cô có phải là khách của dì vệ không? Cô tên là gì? Cô cũng chỉ là khách, không có tư cách để hỏi tôi. Tề Tiểu Tô lạnh lùng liếc cô ta, rồi nhìn đồng hồ, đã qua 5 phút rồi. Tiếng nói của vệ thường khuynh vang lên, tách khỏi bọn họ rồi đi về phía bên phải, hướng 2 giờ, mọi người đang ở phía trước chờ em. Phi cơ đâu rồi? Cô không hỏi, anh đã nói như vậy thì chắc chắn là đã chuẩn bị thỏa đáng cả rồi. Cô lập tức vòng qua hai người này, đi về phía bên phải. Tiêm Tiêm đưa tay ra muốn kéo Tề Tiểu Tô. Đại Bảo ngăn lại, bỏ đi Tiêm Tiêm, để cô ta đi đi, đợi lát nữa quay về chúng ta hỏi gì vệ. Nhỡ cô ta là kẻ tự tiện xông vào đây thì sao? Giờ chẳng phải có rất nhiều người thấy tình cảnh của dì vệ không tốt nên không thèm tôn trọng gì ấy nữa đấy à. Cả một đám đều nghĩ gì ấy dễ bị bắt nạt. Bọn họ cũng không trắng trợn quá mức đâu. Chẳng phải còn có mợ vệ bảo vệ đấy sao? Nếu không nhờ có mợ vệ thì chắc chắn bọn họ đã cướp cả nhà của dì vệ rồi.

Tề Tiểu Tô nghĩ một mình anh ở chắc sẽ không rộng lắm, nhưng khi đi vào cửa cô mới biết mình sai hoàn toàn rồi. Căn hộ này quá lớn. Nhìn một lượt xung quanh, đối diện cửa là một bức tường pha lê trong suốt. Cảnh sắc bên ngoài được thu hết vào trong mắt khiến người ta có cảm giác vô cùng khoáng đạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, liên minh vợ anh không xấu. Bên trái là một bộ sofa màu cho nhà. Trên mặt đất phủ một tấm thảm trắng, đối diện ghế sofa không phải là tivi mà lại là một chiếc máy tập thể dục. Nhìn trông giống máy tập, chẳng qua đây là kiểu dáng mà cô chưa từng nhìn thấy. Ở bên trong là khu vực bếp, quầy bar và phòng ăn, tất cả đều không có tường ngăn cách nên không gian nhìn trông khá rộng lớn. Bên phải có một hành lang, cô có thể nhìn thấy ba cánh cửa phòng, chắc là phòng ngủ. Xác nhận an toàn. Tiếng nói của hệ thống tiểu nhất lại vang lên. Vệ Thường Khuynh thở phào nhẹ nhõm, anh nói, khởi động bảo mật, kết nối bộ làm sạch tự động, bật tất cả các thiết bị. Tề Tiểu Tô nghe thấy mấy tiếng lánh cách mở nguồn điện, sau đó các đèn trong phòng sáng lên, có một người máy cao tầm nửa người đột nhiên trượt ra từ một ngăn tủ trong góc, trên cánh tay người máy cầm một dụng cụ giống máy hút bụi, nó bắt đầu đi quét dọn căn phòng. Nơi nó quét qua đều sạch bong kín kít. Không còn một hạt bụi. Mọi người ra sofa ngồi nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn phải kiếm một bệnh viện thích hợp nữa. Vệ Thường Khuynh vừa nói xong. Đám Khương Thất không duy trì được nữa. Tất cả cùng nhào lên ghế sofa. Tôi muốn uống nước. Cố gắng càng nhiều càng tốt. Mặt Ca Lạc vứt cung phiên long sang một bên. Dù gì trên người lão ta cũng đang bị trói bởi khóa lấy trên phi cơ của Vệ Thường Khuynh. Có muốn thoát ra cũng không được. Đã đến nơi này rồi cũng không cần quan tâm đến lão nữa. Vệ Thường Khuynh chỉ vào quầy bar, bên kia có nước, tự mình đi lấy đi. Nói rồi, anh kéo Tề Tiểu Tô đi thẳng vào bên trong, đến căn phòng. Ở trong cùng, anh đẩy cửa và kéo cô vào, sau đó khóa lại. Tề Tiểu Tô giật mình, chúng ta cứ vào trong phòng như vậy không sợ Mạt Ca Lạc chạy mất à? Hiện tại anh ta không dám chạy đâu. Bởi anh ta cũng chưa biết tình hình của liên minh hiện tại như thế nào, không biết lệnh truy nã anh ta còn hay không. Và lại, sau khi đã khởi động chức năng bảo mật rồi thì chỉ có anh mới có thể mở cửa, anh ta không ra ngoài được. Vệ Thường Khuynh chỉ vào nhà vệ sinh, trạng thái tinh thần của em cũng không được tốt lắm, đi vào tắm rửa trước đã, đưa cho anh ít nguyên liệu nấu ăn, anh ra ngoài làm mấy món. Bảo nô một dạy em cách sử dụng bồn tắm nhé. Tề Tiểu Tô lấy từ trong không gian ra ít rau thịt, gạo và gia vị, để vào trong một cái rổ rồi đưa cho anh. Lát nữa chắc hẳn bọn Mạt Ca Lạc sẽ cho rằng anh lấy những thứ này từ trong phi cơ ra, vì trước đó để che giấu nên khi xuống phi cơ cô có đeo thêm một chiếc ba lô. Vệ Thường Khuynh quay người định đi ra ngoài, nhưng anh bỗng quay lại ôm lấy cô. Giờ chúng ta đã thật sự ở liên minh rồi, vợ yêu à, cảm ơn em. Nói rồi, không để cho cô có cơ hội đáp lời, anh đã xoay người đi ra ngoài. Tề Tiểu Tô nhìn cánh cửa đóng lại, môi mấp máy. Đúng thật là giờ cô đã ở liên minh. Giờ hai người đã bắt đầu một cuộc sống chưa biết đến tương lai rồi. Khi đặt chân đến nơi này, cô thấy thời đại này có sự khác biệt rất lớn với thế kỷ 21. Có lẽ Vệ Thường Khuynh sợ trong lòng cô đang thấp thỏm lo sợ và có cảm giác không thích ứng được. Cho nên mới bảo cô vào tắm trước để giảm bớt mệt nhọc, cũng là để cô có một khoảng thời gian yên tĩnh, riêng tư. Anh còn tự mình xuống bếp chuẩn bị làm bữa cơm nóng hổi cho cô. Trước đó ở trong phi cơ họ vẫn chưa được ăn gì cả. Xuống phi cơ xong cô cũng đã ăn tạm bánh mì lót dạ rồi, nhưng dạ dày vẫn còn bất mãn lắm. Lúc trước nghe Vệ Thường Khuynh nói, ở thời đại này có rất nhiều món ăn ngon đã không còn tồn tại nữa. Cho nên trước khi đi cô đã chất đầy nguyên liệu nấu ăn vào trong không gian, vì sợ đến đây có muốn tìm các món ăn ở quê cũ cũng không tìm thấy được. Nhưng chắc hẳn nơi này cũng phải có rất nhiều món ăn ngon mà cô chưa từng được thưởng thức qua chứ. Mà dựa vào tên quân nhân thô kệch như anh, trước kia có khi còn không biết những món đấy bán ở đâu ấy. Nếu có thời gian, cô thật sự muốn đi ra ngoài một chuyến để tìm kiếm các loại món ăn ngon, nếm thử tất cả những món ăn chưa từng được nếm trên thế giới này để xem chúng có mùi vị gì. Lúc vào phòng tắm và thấy mọi thứ bên trong, Tề Tiểu Tô lập tức câm nín. Trước bồn tắm lớn là bức tường thủy tinh trong suốt, nhìn ra ngoài còn có thể nhìn thấy từng dãy tòa nhà cao ốc chọc trời. Lại nghĩ tới chiếc xe buýt bay ban nãy, Tề Tiểu Tô nào dám cởi quần áo ra ngâm mình trong bồn tắm nữa. Không có rèm che à? Hệ thống Tiểu Nhất phụt cười, cô sợ cái gì? Tôi không có dũng khí tắm lộ thiên như thế này đâu. Tề Tiểu Tô liếc xéo. Loại tường thủy tinh này là loại đặc chế, cô có thể tự do lựa chọn nhìn một phía, hoặc nhìn từ cả hai phía. Tức là, bây giờ nó đang ở trạng thái nhìn một phía, người ở bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài nhìn vào đây chỉ thấy một bức tường thủy tinh màu bạc thôi, không thể nhìn thấy bên trong được. Cho nên, cô cứ yên tâm mà cởi đi. Hơn nữa, bình thường những chiếc xe buýt bay có hạn chế về độ cao bay, nó chỉ được phép bay đến tầng 5, không thể bay cao hơn được nữa. Nếu cô sợ có người nhìn trộm thì không cần lo, trong này thiếu soái có thiết bị chống nhìn trộm. Tề Tiểu Tô liên tục xác nhận không có vấn đề gì xong mới bắt đầu chuẩn bị ngâm người trong bồn tắm. Như Vệ Thường Khuynh đã nói, nếu cô không biết, Tiểu Nhất sẽ dạy cô cách sử dụng các thiết bị nơi đây. Tắm rửa thay quần áo xong, cô thấy tinh thần tốt hơn nhiều, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Đám Khương Thất vẫn còn đang ở trong trạng thái nửa choáng nửa ngủ, nằm nhắm mắt, nghỉ ngơi trên ghế sofa. Vệ Thường Khuynh thì bận rộn ở phía bên kia. Tề Tiểu Tô đang định đi tới chỗ anh lại bị Mạt Ca Lạc đưa tay cản lại. Có việc gì? Mạt Ca Lạc dò xét Tề Tiểu Tô một lát mới nói. Tề Tiểu Tô, lúc trước vì ở thời đại khác nên không nói. Giờ đã đến liên minh rồi, có phải cô nên nghĩ tới vấn đề của Mạt Na không? Tôi phải nghĩ tới cô ta sao? Tề Tiểu Tô nhíu mày. Hệ thống Tiểu Nhất kêu ầm lên. Địch mà, anh ta muốn làm cái gì vậy? Tôi phải báo cáo lại với thiếu soái. Chờ một chút, tôi muốn nghe xem anh ta nói gì. Tề Tiểu Tô lập tức ngăn nó đi mật báo. Ngược lại, cô muốn nghe xem Mạt Ca Lạc có thể nói gì được. Mạt Ca Lạc mỉm cười, nói, cô đừng lo lắng, mặc dù tôi và Mạt Na là anh em họ nhưng tôi không phải loại cuồng em gái, không phải chuyện gì cũng muốn giúp nó. Nhưng tôi hiểu rõ Mạt Na có bao nhiêu tình cảm với Vệ thiếu soái. Hơn nữa, theo tôi được biết thì nó có quan hệ khá tốt với bà Vệ. Trong nửa năm Vệ thiếu soái mất tích, nếu nói bà Vệ vẫn còn khỏe mạnh bình thường thì nhất định phải có công lao của Mạt Na. Mà cô, nàng dâu xấu này, muốn lấy cái gì để đi gặp mẹ chồng đây? Nghe anh ta nói xong, Tề Tiểu Tô lại cảm thấy không hiểu vì sao anh ta lại muốn nói với cô những điều này. Hình như cô có nghe ra ý nhắc nhở trong đó thì phải. Cô đừng nghe anh ta nói, đừng quên, trước đó tôi từng nói chuyện thiếu soái bị mất trí nhớ. Bà chủ còn đi tìm thủ trưởng ban chấp hành tối cao, chưa hẳn bà ấy đã phải dựa vào Mạt Na đâu. Hệ thống Tiểu Nhất nói vậy. Mục đích anh ta nói những điều này hơi kỳ lạ. Tề Tiểu Tô vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói của Vệ Thường Khuynh vang lên trong đầu mình. Vợ của bản thiếu soái không xấu, không cần lấy lòng mẹ chồng. Cô nâng mắt nhìn qua, bắt gặp Vệ Thường Khuynh đang đứng ở phòng ăn bên kia, tay cầm một chai rượu, nâng lên với cô. Xem ra, anh đã nghe thấy những lời Mạt Ca Lạc nói rồi. Thiếu soái, kho thông tin đã được cập nhật toàn bộ. Tôi đã tra ra được chủ của khu rừng kia. Nó được đăng ký dưới danh nghĩa của ngài. Lời nói của hệ thống Tiểu Nhất khiến cả Vệ Thường Khuynh lẫn Tề Tiểu Tô đều sững cả người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, liên minh muốn dựa vào người khác à? Dưới tên của anh. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời. Nếu chỗ kia là của anh thì dì Vệ trong lời nói của Đại Bảo và Tiêm Tiêm chính là mẹ anh rồi. Vậy thì, mợ Vệ kia là... Tất nhiên Vệ Thường Khuynh cũng nghĩ đến điểm này. Anh lập tức cảm thấy tình huống này không được ổn lắm. Ăn cơm trước đã. Anh hơi háng giọng ra lệnh cho Tiểu Nhất, lập tức tra tìm bệnh viện thích hợp, liên hệ để họ nhập viện. Còn nữa, nói đến đây anh hơi ngừng lại, im lặng một lát sau mới nói, thử gửi mật mã cho những người kia xem. Hệ thống Tiểu Nhất vội vàng làm việc. Tề Tiểu Tô đi về phòng ăn, đám Khương Thất cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Những người kia là ai vậy? Tề Tiểu Tô đến bên cạnh Vệ Thường Khuynh, vừa giúp sới cơm cho đám Khương Thất vừa nhỏ giọng hỏi. Giờ cô chưa thể hỏi rõ mợ vệ kia là ai được. Chờ đưa đám Khương Thất vào bệnh viện rồi nói sau. Là vài cấp dưới của anh hồi trước. Giọng của Vệ Thường Khuynh hơi trầm xuống. Anh nói, bọn họ đều do một tay anh đào tạo, nâng đỡ. Không biết họ có xảy ra chuyện gì không? Hiện tại thế nào rồi? Họ có một ám hiệu đặc biệt. Là một mật mã chỉ có vài người biết. Mặt Ca Lạc ngồi xuống bàn ăn, nhìn hai người họ. Dù vừa rồi anh ta bị Vệ Thường Khuynh cắt ngang lời, nhưng anh ta vẫn không muốn từ bỏ vấn đề kia. Vệ thiếu soái, à không, giờ hình như không thể gọi cậu là thiếu soái được nữa rồi nhỉ. Chắc hẳn Vệ Thường Khuynh đã nói tường tận tình hình ở đây cho anh ta nghe. Nhưng nhìn cái vẻ mặt và giọng điệu này của anh ta, Tề Tiểu Tô thực sự có cảm giác muốn đánh cho anh ta một trận. Xem ra ở bên ngoài quân đội cũng không cho người đi tìm cậu nên mới không phát thông cáo truy nã toàn liên minh. Nếu không chỉ cần cậu vừa lộ diện là đã bị phát hiện ngay rồi. Nhưng chính cậu chắc cũng biết rõ, một số người ở bên quân đội chắc chắn sẽ không hoàn toàn từ bỏ việc tìm kiếm cậu. Bọn họ đều rất cẩn thận. Dù dưới tình huống đó cậu không còn khả năng sống sót nhưng bọn họ vẫn chưa yên tâm hẳn được. Có thế nào thì cậu cũng đã từng là thiếu soái mạnh nhất liên minh mà. Vệ Thường Khuynh ngắt lời. Giờ vẫn là vậy. Mặt Ca Lạc ngẩn người vì câu nói này. Anh ta cười. Được. Coi như vậy đi. Ở chợ đen vẫn còn treo thưởng cậu đó. Những người kia chẳng phải loại ăn không ngồi rồi. Vì tiền cái gì cũng có thể làm được. Cậu có chắc là không cần tìm người hỗ trợ không? Điều anh muốn nói chính là cái này. Tề Tiểu Tô đã hiểu đại khái ý tứ của anh ta. Mặt Ca Lạc nhún vai, chính là cái này, cậu ta cũng đâu thể dựa vào cô được phải không? Cô mới đến đây vẫn chưa hiểu hết mọi việc, bản thân còn phải học hỏi lại từ đầu, không quen biết ai cả, cô có thể giúp được gì cho cậu ta? Cho nên giờ cậu ta phải đi tìm người giúp, mà người thích hợp nhất và có khả năng tận tâm tận lực giúp cậu ta nhất chính là em họ của tôi. Mặt Na, về điểm này, hẳn là vệ thiếu soái của cô hiểu rõ hơn ai hết. Muốn tìm Mặt Na giúp đỡ. Khương Thất đang ăn cơm, nghe vậy cũng hơi chần chừ nói. Chủ nhân, Mặt Thiếu nói không sai, chỉ ít chúng ta có thể lấy được rất nhiều tin tức từ chỗ cô Mặt Na, đặc biệt là bên phía quân đội. Mặt Ca Lạc nhíu mày, xem kìa, Khương Thất là người rất lý trí đó. Trong lòng Tề Tiểu Tô cũng hiểu vì sao họ lại chắc chắn rằng Mặt Na sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ. Vì trước kia họ đều nhìn thấy tình cảm mà Mặt Na dành cho Vệ Thường Khuynh. Biết cô ấy thích Vệ Thường Khuynh như thế nào nên mới khẳng định như vậy. Mà để cho mọi người đều khẳng định như vậy, thì chắc chắn Mặt Na đã dành tình cảm rất sâu sắc cho Vệ Thường Khuynh. Lúc này Tề Tiểu Tô cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Chắc chắn cô không mong Vệ Thường Khuynh sẽ đi tìm Mặt Na. Nếu ở thời điểm khó khăn mà đi nhờ vả cô ấy thì sau này sẽ không thể nào dứt khoát cự tuyệt đối phương được, không phải sao? Hơn nữa, với tính cách của cô thà để mình chịu khổ chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ đi nhờ vả một người vì yêu đương mới nhận lời giúp. Nhưng đây đang là ở liên minh, chuyện này lại có liên quan đến Vệ Thường Khuynh. Dù cô cũng được coi như là vợ của anh, nhưng cô không thể thay anh quyết định vấn đề này được. Tề Tiểu Tô rũ mắt nhìn xuống đất, lại bỗng thấy có người xoa đầu mình. Cô ngạc nhiên ngẩng lên và đối mặt với ánh mắt của Vệ Thường Khuynh. Làm sao thế, em thật đang nghĩ sẽ không giúp chồng mình, để chồng mình đi tìm người phụ nữ khác nhờ giúp đỡ đấy à? Tề Tiểu Tô vội nói, em đâu có nói không giúp. Vệ Thường Khuynh ừ một tiếng. Thế chẳng phải là được rồi sao? Có khó khăn gì chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Tại sao phải phiền đến người ngoài? Em nói xem có đúng không? Hai mắt Tề Tiểu Tô sáng ngời, nở cụ cười tươi rói. Mặt Ca Lạc lắc đầu, tùy mấy người đấy. Nhưng mấy người đã đồng ý sẽ bảo vệ tôi cho đến khi tôi an toàn trở lại Mặt ra rồi. Cho nên các người cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé. Nói cứ như là anh đã trả tiền rồi ấy. Tề Tiểu Tô không nhịn được mà đúc lại. Phí bảo vệ còn chưa đưa đâu. Anh nói cái gì mà nói. Mặt Ca Lạc lập tức sờ mũi. Không nói gì nữa. Giờ anh ta cũng chẳng lấy đâu ra được tiền. không về được Mạt gia, không tìm lại được thân phận của mình, anh ta sợ chỉ cần mình vừa lộ diện sẽ bị bắt ngay. Dù sao anh ta cũng được xem như một trong những thí nghiệm thành công nhất, ở trên người anh ta còn có rất nhiều số liệu quan trọng đối với những người kia. Ban đầu chính anh ta là người ngu ngốc đi ký bản hợp đồng đó, nếu đi theo quy trình tư pháp của liên minh thì những kẻ đó sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Giờ cho dù ông bố anh ta có ra tay cũng không cứu được, cho nên anh ta chỉ có thể tạm thời bám vào vệ thường khuynh. Dù hiện tại vệ thường khuynh cũng khó mà tự bảo vệ mình được, nhưng kỳ quái là anh ta vẫn chỉ tin tưởng năng lực của vệ thường khuynh. Khương Thất nói xong câu kia, thấy vệ thường khuynh không đáp lại mà nói như vậy với Tề Tiểu Tô, ông ta cũng phát hiện ra mình đã nói sai, muốn tìm cơ hội xin lỗi Tề Tiểu Tô nhưng lại không biết phải nói thế nào. Bữa cơm này tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, cứ thế mà ăn cho xong bữa. Thiếu soái, cha được bệnh viện thích hợp rồi. Bệnh viện Hoa Lễ khá tốt, có danh tiếng, lại có bộ phận bảo an riêng. A, hệ thống Tiểu Nhất bỗng dưng nói, trước kia trong kho thông tin của bản hệ thống không có bệnh viện Hoa Lễ này. Vệ thường khuynh hơi trầm ngâm một lát, nếu trước kia không có, thì rất có thể nó được tạo ra do lịch sử bị thay đổi. Tề Tiểu Tô ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bởi vì chúng ta sao? Vậy anh nói xem, ở chỗ này có thế hệ sau của những người mà chúng ta đã từng quen biết không? Và cả sản nghiệp của em nữa, vẫn còn chứ? Ví dụ như Nghiêm gia, Trúc Tường Đông, sản nghiệp của bọn họ còn không? Còn một cái nữa, hai mắt cô sáng lên, tập đoàn Thịnh Tề còn hay không? Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nếu Thịnh Tề của cô vẫn còn truyền lại cho thế hệ sau thì sao? Mặt Ca Lạc cười nhạo. Cô cho rằng tập đoàn của mình là xí nghiệp gia tộc truyền thống chắc. Truyền thừa trăm năm vẫn là Tề gia của cô sao? Thương trường thay đổi chỉ trong nháy mắt, chính sách cũng sẽ bị thay đổi. Trong dòng lịch sử từ trước đến nay có rất nhiều công ty có sự thay đổi, mà cổ đông cuối cùng nắm được công ty cũng không biết sẽ là ai đâu. Không điều tra thì làm sao biết được? Tề Tiểu Tô liếc xéo anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 897, liên minh cấy chip. Trước khi họ rời khỏi nơi này, tất nhiên ở liên minh không hề có tập đoàn Thịnh Tề, nhưng hiện tại không phải là không có khả năng này. Nếu có sách lược kinh doanh cùng phương châm tốt, người lãnh đạo có ánh mắt độc đáo, bản lĩnh vừa có thể công vừa có thể thủ, lại thêm có thừa vận may nữa thì một xí nghiệp có thể truyền thừa đến hơn trăm năm cũng không phải là chuyện lạ. Đương nhiên, Mạt Ca Lạc nói cũng không sai, cho dù bây giờ tập đoàn Thịnh Tề vẫn còn tồn tại thì người sở hữu nó cũng chưa chắc đã có liên quan đến Tề Tiểu Tô. Hệ thống Tiểu Nhất nhanh chóng tra ra được thông tin. Trong kho dữ liệu của liên minh không có ghi chép liên quan đến Thịnh Tề. Tề Tiểu Tô sững sờ, cho dù Thịnh Tề không thể duy trì đến bây giờ nhưng cũng không thể nào không có bất cứ ghi chép nào về nó chứ. Ở thế kỷ 21, Thịnh Tề cũng khá có danh tiếng, không thể có chuyện đến cả một chút tin tức cũng không có được. Vệ thường khuynh nói, có lẽ là bởi vì hai chúng ta nên biến số quá lớn. Ngẫm lại thấy cũng đúng, ở thế kỷ 21 Thịnh Tề là tập đoàn của cô. Nếu cô ở chỗ này một thời gian rồi trở về thì về sau này có thể nó sẽ được con cái của cô kế thừa. Nhưng nếu con cái của cô được sinh ra và lớn lên ở liên minh thì sao? Vậy thì Thịnh Tề hiện đang để lại cho Đồng Ý Thành, anh sẽ xử lý nó thế nào cô không thể biết được, có lẽ người Tô gia cũng sẽ được một phần. Trước khi đi cô chưa bàn bạc cụ thể với họ về vấn đề này, trong di chúc cũng không nói tới cho nên hiện giờ cô không thể biết gì cả. Nghĩ tới những vấn đề này đầu cô càng đau hơn, phức tạp quá đi mất. Thế là không trông cậy được vào Thịnh Tề của cô phải không? Mạt Ca Lạc khoái chí, hay là cứ cân nhắc đề nghị của tôi đi. Vệ thường khuynh không bao giờ muốn để người khác khiến cho người phụ nữ của anh khó chịu. Anh liếc mắt sang, nếu anh đã tin tưởng vào năng lực của Mạt Na vậy chi bằng trực tiếp đi tìm cô ta giúp đỡ mình đi. Chỉ một câu đã khiến Mạt Ca Lạc câm miệng. Năng lực của Mạt Na đúng là tốt thật. Bố còn là tướng quân, nhưng trong chuyện này,